Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, không tiếp tục ẩn giấu. Ta và ngươi hay là còn có cơ hội chạy thoát, bọn họ nhưng là tuyệt đối đi chưa xong. Cát Đông Húc nhìn cái kia thị huyết ma diêu tựa như tia chớp áp sát. Bóng người càng lúc càng lớn. Giống như một mảnh đen thùi lùi mây đen, che khuất bầu trời, con người nơi sâu xa đầu tiên là xẹt qua vẻ do dự. Nhưng trong nháy mắt liền chuyển thành kiên nghị, thời gian này nơi nào quản được này sao nhiều, chúng ta đi mau, Mặc Huyền một mặt sốt ruột nói, năm đó bọn họ Ô Vương Điện cường đại cỡ nào, liền hắn ở bên trong có hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Còn có 8 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, vốn tưởng rằng cường đại như vậy đội hình, giết thị huyết ma diêu nhất định có thể mã đáo công thành. Kết quả cái kia một hồi săn giết, Ô Vương Điện dĩ nhiên một hồi bị thị huyết ma diêu nuốt chửng một vị yêu đan trung kỳ lão tổ cùng 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, hắn cũng bị trọng thương, cuối cùng mới bị Cửu Long Điện hái quả đào. Bây giờ Hổ Dũng chờ 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ toàn bộ bị trọng thương. Đối diện thành niên thị huyết ma diêu căn bản đã không thể tả một trận chiến. Không chỉ có không thể tả một trận chiến, hơn nữa thật muốn chống lại này thành niên thị huyết ma diêu ngược lại sẽ trở thành nó đồ đại bổ. Tăng cường thực lực của nó, đã như thế. Chân chính có thể chịu được đánh một trận cũng là chịu chút thương chính mình cùng mới nhận thức. Lão gia, bất quá vừa nãy Cát Đông Húc tuy rằng 2-3 lần liền trấn áp hắn. Vốn lấy Mặc Huyền nhãn lực sau đó há lại sẽ không thấy được. Nếu không là hắn thực sự quá bất cẩn, căn bản không nghĩ tới Cát Đông Húc chính là võ đạo song tu. Bất kể là chân nguyên pháp lực vẫn là thân thể võ lực đều vượt xa Long Hồ Cảnh. Cái kia pháp bảo uy lực lại là cái kia thật lớn. Cát Đông Húc lại nơi nào có thể trấn áp hắn. Hơn nửa cũng chính là kỳ phùng địch thủ. Khó phân cao thấp kết quả. Nói đến, hắn đây là thuyền lật trong mương. Mà đây cũng chính là Mặc Huyền bị hạ trấn thú hoàn phía sau. Chân chính ủ rũ buồn bực địa phương. Cho nên đối với Mặc Huyền tới nói, tính toán đâu ra đấy. Hắn cùng Cát Đông Húc hợp lực, cũng thì tương đương với hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Bây giờ hắn gặp Cát Đông Húc lớn có muốn lưu lại đánh một trận tư thế, lại sao có thể không vội vã. Thứ hỗn trướng, đối diện nguy hiểm tại sao có thể bỏ lại thủ hạ của chính mình. Ngươi muốn nói thêm câu nữa đi, ta liền niệm động thần chú, để cho ngươi lập tức cả người chân nguyên nổi khùng, bảo thể mà chết. Cát Đông Húc lớn tiếng hò hét, nhưng là lão gia, đây là thành niên thị huyết ma diêu, chúng ta là tuyệt đối địch bất quá. Mặc Huyền gấp đến độ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên chửi mẹ nó. Lão gia, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Vừa trải qua một hồi ác chiến, Hổ Dũng coi như không có thấy qua thành niên thị huyết ma diêu lợi hại bao nhiêu. Nhưng cũng có thể đoán ra được, gặp Cát Đông Húc muốn lưu lại, vừa cảm động lại là sốt ruột nói. Các ngươi chỉ để ý quản tốt chính mình. Từ khi bước vào tu hành con đường này tới nay, dù cho đối diện so với này càng hung hiểm tình trạng, ta cũng chưa từng có bỏ lại quá người mình. Huống hồ tình huống lần này còn xa không có gay gâu đến trình độ đó. Ta còn có tương đối lớn phần thắng. Ta lại làm sao có khả năng sẽ bỏ lại các ngươi thì sao? Cát Đông Húc sắc mặt kiên nghị nói. Thân thể đã sớm ở trong nước lay động. Hiện ra bất diệt đế thể. Cường hãn bá đạo khi thế tóe thân thể mà ra. Đồng thời sớm có 9 đạo đủ loại ánh kiếm từ hắn não đỉnh lao ra. Hóa thành 9 đạo cầu vồng quay về cái kia thị huyết ma diêu vạch tới. Sau đó rơi xuống, đem thị huyết ma diêu cho vây ở bên trong. Chính là cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Kiếm trận, Mặc Huyền thấy thế không chỉ có chấn động trong lòng, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thấp kêu thành tiếng. Kiếm trận giống như cũng phải cần thần niệm mạnh mẽ hạng người mới có thể triển khai ra được. Trước Cát Đông húc trước, sau lấy ra Kim Long ấn cùng Nam Ly Hỏa Cầm phiến cũng đã để Mặc Huyền rất là giật mình, bây giờ không nghĩ tới rốt cuộc lại sử dụng kiếm trận. Mà Cát Đông húc, nhưng là thứ thiệt long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Này làm sao không để Mặc Huyền khiếp sợ? Hầu như ở Mặc Huyền thấp kêu thành tiếng thời khắc, hai cỗ cường đại âm hàn tử vong khí tức đột nhiên từ trên thân Cát Đông húc tản mát ra, cuốn sạch qua vùng biển này. Tiếp theo hai vệt kim quang lóe lên, trong biển có thêm một cái ca sâu lớn kim giáp cương cùng một con thuồng luồng rồng kim giáp cương. Chuyện đến nước này, Cát Đông húc tự nhiên không thể lại thu lại thực lực, thủ đoạn ẩn giấu. Bất quá cái kia 60 đầu ngân giáp cương, Cát Đông húc cũng không có thả ra. Cái kia 60 đầu ngân giáp cương thực lực ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong thực sự quá yếu. Thả ra cũng chỉ là chịu chết. Trừ phi đến rồi chân chính tuyệt lộ tình huống, Cát Đông húc mới có thể bất đắc dĩ vận dụng kim giáp cương. Mặc Huyền nhìn đến Cát Đông húc tả hữu đột nhiên có thêm hai cái khí tức cực kỳ cường hãn, vàng chói lọi quái vật khổng lồ, không nhịn được kinh hô thành tiếng, gương mặt kinh hãi. Đến giờ phút này Mặc Huyền mới biết, coi như Cát Đông húc vừa nãy không sử dụng thủ đoạn, thật sự chân thật đánh với hắn một trận, hắn chính là chỉ có bị trấn áp phần. Cát Đông húc vừa thả ra hai đầu kim giáp cương, đột nhiên kiếm trận bên trong vang lên một tiếng bao hàm bi phẫn tiếng thét chói tai. Tiếp theo 9 thanh phi kiếm liền hướng 4 phương 8 hướng hạ bay mà rơi. Cửu cung tuyệt sát kiếm trận không còn sót lại chút gì. Mà điều khiển kiếm trận Cát Đông húc nhưng là thân thể hơi lay động. Một vệt màu máu xông lên sắc mặt, mắt bên trong xuyên thấu ra vẻ kinh hãi vẻ. Nhưng trong nháy mắt liền chuyển thành cực kỳ bình tĩnh cùng bình tĩnh. Một vạch kim quang từ hắn trong miệng bắn ra, hóa thành một tòa kim sơn. Kim trên núi có một cái kim long quay quanh, tán phát ra trận trận thượng cổ cự long uy nghiêm. Sau đó gào thét hướng thị huyết ma diêu trấn áp tới. Giết, đến rồi thời gian này, Mặc Huyền nào còn dám chần chừ. Cũng không lo được khiếp sợ, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía nghiêm ngặt quát một tiếng. Đã sớm tê hắn cái này dáng vẻ cổ quái pháp bảo. Cái kia pháp bảo sử dụng một cái đến, 5 cái mọc đầy gai nhọn cùng rác hút chi nhánh liền hóa thành từng cái roi dài dây thừng. Quay về thị huyết ma diêu khổng lồ kia thân thể quấn quanh đi. Mặc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ. Hắn thi triển roi dài dây thừng tự nhiên lợi hại, đổi thành lúc trước cái kia vị thành niên thị huyết ma diêu. Sợ rằng phải gặp hắn nói, nhưng này là thành niên thị huyết ma diêu. Hai cánh mạnh mẽ một chụp, dĩ nhiên đem pháp bảo của hắn cho chụp trở lại. Bất quá ở Mặc Huyền pháp bảo bị đánh bay thời khắc, tiểu giao cùng tiểu ngạc sớm liền cua móng to, gào thét. Như điện xông lên trên, hai đầu kim giáp cương đều là vượt qua 2 lượt thiên kiếp cương thi. Không chỉ có lực lớn cực kỳ, thân cứng rắn như sắt, hơn nữa không sợ chết, vẫn là trời sinh trong nước bá vương. Này một xông lên, quay về thị huyết ma diêu chính là lại bắt lại cắn. Còn dùng cường đại thân thể đi va chạm, đuôi đi quật. Đương nhiên thị huyết ma diêu cũng không cam chịu yếu thế, dùng to lớn cá cánh đi đánh hai đầu kim giáp cương, dùng cứng như sắt thép đuôi đi đánh chúng nó, dùng sắc bén vây lưng, hai cánh vây cá đi cắt chém chúng nó. Hai đầu kim giáp cương sức mạnh không bằng này thị huyết ma diêu, thân thể cũng kém xa nó khổng lồ, động một chút là sẽ bị thị huyết ma diêu cho đánh bay. Nhưng chúng nó là cương thi nhưng sẽ không sợ chết, cũng không biết đau đớn. Chỉ cần trong cơ thể có mênh mông thi lực, chỉ cần thân thể không tan vỡ là có thể tiếp tục tác chiến. cái này cũng là cương thi sở trường. Chúng nó sẽ không lợi hại pháp thuật, cũng không có cái gì thông minh, nhưng chúng nó nhưng có thể như không biết mệt mỏi máy móc giống như không ngừng địa tiến hành xung phong. Hai đầu kim giáp cương không ngừng địa xông lên cùng thị huyết ma diêu đánh nhau tay đôi. Kềm chế nó, mà Cát Đông Húc cùng Mặc Huyền thì lại ở phía xa thao túng pháp bảo. Thỉnh thoảng cho thị huyết ma diêu một đòn, như vậy cũng không lâu lắm. Cái kia thị huyết ma diêu dĩ nhiên vết thương chằng chịt. Mà Cát Đông Húc cùng Mặc Huyền ngoại trừ hao phí chân nguyên pháp lực, dĩ nhiên hồn nhiên không có chuyện gì. Đương nhiên cái kia hai đầu kim giáp cương liền thê thảm không nỡ nhìn. Trên người liền giống bị đánh hư kim nhân giống như loang loang lổ lổ, như nếu đổi lại là yêu đan lão tổ, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.